Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1226, chương 1215 chung nhận thức. Chương 1215 chung nhận thức. Triệu Trình đem Triệu Hàm Trương mắng đến máu chó phun đầu. Nhưng Triệu Hàm Trương một chút cũng không tức giận, nàng chính là cái cờ hiệu mà thôi. Bất quá là mượn mắng nàng mà mắng Viên Cương đám người, Viên Cương đám người tự nhiên không muốn đứng bị mắng, liền liệt kê này 10 năm tới. Bởi vì Hung Nô, Tiên Bi cùng Yết Tộc chờ người Hồ dựng lên phản loạn đã chết bao nhiêu người, diệt nhiều ít tộc, bậc này Hồ tộc, cường khi dựa vào, khi còn yếu xâm lược, nên di diệt, để ngừa bị tương lai. Triệu Trình bị hắn bậc này ngôn luận cấp tức giận đến mấy dục hộc máu. Chỉ vào mũi hắn mắng, ta Hoa Hạ người chưa bao giờ có diệt tộc chi ngôn nói. Thiên hạ vạn vật, đã sinh với thiên địa chi gian, tiện lợi có một tịch chỗ dung thân. Chính là rồi, người cũng không thể ác mà tộc diệt chi. Người có này chờ ý tưởng, xúc sinh không bằng. Lời này vừa nói ra, cùng Viên Cương kiềm giữ tương đồng ý tưởng người tức khắc đầu co rụt lại, yên lặng mà lui ra phía sau một bước, không nói. Một bên Triệu Hàm Trương liên tục gật đầu. Mắng chửi đi, mắng chửi đi, sẽ mắng liền nhiều mắng một chút. Viên Cương đã bị đột hiện ra tới, hắn cũng khí đỏ mắt, liền cùng Triệu Trình xảo lên. Ta không giống ngươi chờ mua danh chuộc tiếng. Nếu có thể vi hậu thế tử tôn vĩnh trừ hậu hoạn, ta nguyện bối này bêu danh, khoan dung địch nhân, chính là đứng ở chính mình cập hậu thế mặt đối lập, thiên hạ to lớn. Ngươi cả đời này mặc dù ngắn tạm, nhưng đối thủ lại không ít. Chẳng lẽ ngươi mỗi ngộ một địch thủ liền muốn đem này tộc diệt chi sao? Triệu Trình lạnh mặt nói, như thế đạo nghĩa ở đâu? Nhân ái ở đâu? Viên Cương mỉa mai nói, Hung Nô Nam Hạ khi, bọn họ có từng biểu hiện lối đi nhỏ nghĩa cùng nhân ái. Cùng địch nhân giảng đạo nghĩa nhân ái, Triệu Tế Tửu chẳng lẽ là đọc sách đọc ngu đi? Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Hàm Trương, hỏi, Triệu Đại Tướng Quân cũng tín ngưỡng đạo nghĩa nhân ái sao? Làm tướng giả nhất kỵ từ tâm, cái gọi là từ không trưởng binh. Triệu Hàm Trương, Viên Tiên Sinh, từ không trưởng binh là nói làm tướng giả không thể nhân đồng tình mà không màng quân quy. Ai nói tướng quân liền không thể có tự tâm? Nếu vô tự tâm, ta có thể nào cùng ta các đồng bào đồng tâm đồng đức? Có này công tích, nàng nói, cũng là vì có tự tâm, ta mới có thể biết binh lính chi khổ, bá tánh chi khổ, do đó càng có thể anh dũng giết địch. Ta biết Viên Tiên Sinh ý tứ, đơn giản là sợ tương lai Hồ tộc sấn ta thế nhược lại lần nữa xâm nhập phía Nam. Nhưng giải quyết này nói phương pháp có rất nhiều loại, tộc diệt là nhất hạ sách, thả cũng quá diệt sạch nhân tính. Trên đời này sự đều có lợi và hại, đây là hai mặt. Triệu Hàm Trương chậm gì gì nói, giết người quá nhiều sẽ kích khởi nhân tâm trung hung tính. Bổn đem liền cảm thấy hiện tại ta so từ trước ta hung nhiều. Cấp Huyên, Minh Dự, tương lai ta nếu đại khai sát giới, sát không được tay, các người cần phải khuyên nhiều giới ta. Cấp Huyên cùng Minh Dự lập tức chắp tay cung kính đáp. Đúng vậy, mọi người, thực hào, cái này đề tài thành công kết thúc. Viên Cương cũng nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt ửng đỏ thối lui đến một bên. Triệu Hàm Trương lúc này mới nghiêng người nói, chư vị, thỉnh ngồi xuống đi, hôm nay xem như cấp các vị đón gió tẩy trần, không cần giống ở triều hội thượng như vậy khẩn trương, chúng ta liền nói mấy ngày nay thường nói, ở đây người chung, cũng không mấy người đi qua triều hội nha, cho nên đại gia yên lặng mà tìm vị trí ngồi xuống. Triệu Hàm Trương ngồi ở thượng đầu, nâng chén trước kính mọi người một vòng, lúc này mới hỏi Chu Kỳ đám người, hiện tại trong nhà nhưng có con cháu ở trong triều làm quan? Vẫn phải có, bất quá ở trung ương không có, nhiều ở địa phương, thả đều ở Giang Nam các quận huyện, cơ bản đến không được Giang Bắc, Lục gia cũng cơ bản là cái dạng này tình huống. Làm Triệu Hàm Chương kinh ngạc chính là, Giang gia là có, Giang gia chủ tỏ vẻ, 2 năm trước trong nhà có mấy cái con cháu trộm độ Giang đến Dự Châu tham gia chiêu hiền khảo. May mắn thông qua, bị cắt cử đi đương huyện lệnh, bất quá kia 2 cái con cháu là rất xa phòng dòng bên. Phía trước Giang gia chủ cũng không biết, vẫn là ngày hôm qua gặp được trước tiên vào kinh Giang Bộc. Lúc này mới từ hắn nơi này biết tin tức, Triệu Hàm Chương khẽ gật đầu. Lại hỏi nhiều mấy nhà, phát hiện tình huống đại để như thế, liền hỏi, các gia lần trước có ở triều quan viên là khi nào? Có mấy cái, ở hung nô diệt quốc chi chiến trước, Giang Nam nhân sĩ ở trong triều nhậm chức cũng là có. Tỷ như Chu Kỳ, cha hắn, liền đã từng ở Tấn Đình Trung ương đương quá ngự sử. Thả đương không ít năm, nhưng đối với Giang Nam người tới nói, tứ phẩm đến tam phẩm là một cái thật lớn ngạch cửa. Đến nay không người có thể vượt qua, bất luận bọn họ nhiều có tài hoa. Ở Ngô Sở đầy đất gia thế rất cao, ở trong triều đều rất khó lướt qua Trung Nguyên thế gia. Công chính định phẩm khi liền tạp đã chết bọn họ tấn chức chi lộ, đây cũng là Giang Nam sĩ tộc cùng triều đình ly tâm quan trọng nguyên nhân chi nhất, mà Vĩnh gia chi loạn sau. Đi theo tiên đế ở Duyện Châu triều đình quan viên cơ bản bị tàn sát hầu như không còn. Lúc ấy ở trong triều làm quan Giang Nam người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc sau, Triệu Hàm Chương trừ thỉnh chút cựu thần cùng ẩn sĩ rời núi ngoài. Trên cơ bản là đề bạt chính mình nhân thủ, cho nên hiện tại triều giã trên dưới. Xuất thân Giang Nam quan viên một cái bàn tay số đều số đến lại đây. Thả chức quan đều còn rất thấp, Triệu Hàm Chương nói. Ngô Sở đầy đất từng phân thuộc Ngô Quốc, nhưng ở Ngô Quốc phía trước, bất luận Ngụy Thục vẫn là Ngô Quốc, toàn thuộc về Hán, thiên hạ nhất thống nãi dân to lớn nguyện. Với ta tới xem, thiên hạ nước mưa toàn hối nhập Hoàng Hà cùng Trường Giang bên trong. Chúng ta cùng uống một Hà một Giang chi thủy. Cùng thực thổ địa sản xuất lúa cùng lúa mạch, huyết mạch tương liên, không lo lại chia lìa, ta tất nhiên là hy vọng trong triều quan viên toàn lòng mang thiên hạ. Có thể đem cố hương người cùng thiên hạ chi dân đối xử bình đẳng. Nhưng ta cũng biết, trên đời này nhiều là tục nhân, không tránh được bất công, cho nên nếu muốn bảo đảm các nơi bá tánh đều có lợi, mà không quá chịu ủy khuất. Kia liền muốn bảo đảm mỗi đầy đất đều có quan viên ở triều, Chu Kỳ chờ Giang Nam sĩ tộc trong mắt. Thoáng chốc phát ra ra lóa mắt ánh sáng, sáng ngời nhìn chăm chú Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương. Từ trước Tào Công ban cửu phẩm công chính chế này đây tài đức tới định phẩm. Sau lại liền hoàn toàn biến thành lấy ra thế tới định phẩm. Từ hai triều hỗn loạn tới xem. Lấy ra thế định phẩm lấy mới đã không thích hợp lập tức, không ai phản đối lời này, ở đây ngồi. Đều là chịu định phẩm sở ước thúc Giang Nam sĩ tộc. Cấp huyên như vậy hàn môn sĩ tộc, hoặc là bởi vì chạy nạn đã nghèo túng xuống dưới Giang Bắc sĩ tộc. Bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối tân, có lợi cho bọn họ chế độ, lập tức có người đề nghị khôi phục tiền triều chế độ cũ. Yêu cầu đi trừ ra thế này một cái kiện, lúc này lấy tài hoa cùng phẩm cách tới định phẩm, sau đó làm nó 20 năm sau lại biến thành hôm nay. Chế độ sao? Triệu Hàm Chương mới không như vậy ngốc đâu. Nàng nói, nếu luận công bằng, này thiên hạ không còn có so khảo thí càng công bằng lấy mới chi đạo. Cố, ta muốn ở Giang Nam cũng cử chiêu hiền khảo thí, nạp hiền tài với triều đình. Triệu Hàm Chương khen bọn họ nói, ta biết, chư vị trong nhà hiền lương con cháu rất nhiều, mấy năm nay vây với công chính chế, nhiều ở trong nhà đọc sách mà không sĩ, hôm nay thiết chiêu hiền khảo, bọn họ có thể mở ra tài hoa. Chu Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy nhà hắn chung con cháu khảo thì vấn đề không lớn, Nghe nói Lạc Dương nhất thượng đẳng chiêu hiền khảo không chỉ có văn thí, cũng võ thí, văn võ song toàn giả càng có thể xuất đầu. Bọn họ Chu thị con cháu hoàn toàn không thành vấn đề. Lục Nguyên mặt vô biểu tình, đề nghị nói, nhưng ta nghe nói, chiêu hiền khảo ai đều có thể tham gia, liền thứ tộc cùng mới thoát tịch nô lệ đều nhưng dự thi. Này cũng quá nhục người, đại tướng quân vì sao không kết hợp một chút công chính chế? Đem chiêu hiền điểm thi vì thượng trung hạ tam đẳng, thượng đẳng sĩ tộc tham gia, trung đẳng hàn môn cùng một ít sĩ tộc dự thi, hạ đẳng sao? Khiến cho thứ tộc cùng những cái đó thợ thủ công đi thử hào, càng nói. Lục Nguyên càng cảm thấy chính mình cái này đề nghị hào. Lại định hào bọn họ khảo qua đi phải làm quan phẩm. Giống kia chờ thứ tộc khảo hạ đẳng chiêu hiền khảo. Liền ở các huyện đương cái lý trưởng tiểu lại linh tinh liền có thể. Trung đẳng nhưng làm huyện thừa chủ bộ nhất lưu. Tối cao không được tấn chức quá tứ phẩm. Thượng đẳng còn lại là tụ huyện lệnh chờ chức quan, như vậy chẳng phải dùng ít sức. Cấp Huyên trong lòng lửa giận đang bốc lên, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng Lục gia chủ sẽ đề nghị thượng đẳng chiêu hiền khảo thông qua, trực tiếp phong hầu bái tướng, hoặc là lấy đại tướng quân mà đại chi đâu. Lục Nguyên sống lưng cứng đờ, quay đầu đi xem Cấp Huyên, trong lòng cười nhạo. Nhưng trên mặt lại bất biến, hắn ôn hòa nói, giống Múc Hầu Trung như vậy hộ quốc chi thần tự nhiên không ở nhà thế hạn định chi liệt, hắn tự cho là ôn hòa, nhưng Cấp Huyên cùng Minh Dự người như vậy tinh lại như thế nào nhìn không ra hắn dưới da khinh thường, cho nên hắn vẫn là khinh thường hắn cùng Minh Dự như vậy hàn vi xuất thân, Triệu Trình. Triệu Minh cùng Triệu Tín chờ Triệu thị nhất tộc người cũng chưa dám khinh bỉ bọn họ. Hắn có cái gì lập trường dám như thế coi khinh bọn họ. Cấp Huyên cùng Minh Dự chỉ ở trong lòng cười lạnh. Thường Ninh lại là trực tiếp khai đại. Cười lạnh nói, khó trách Lang Gia Vương đi Giang Nam sau một bước khó đi. Quả nhiên là man di nơi, không hề giáo hóa. Đại tướng quân như thế diệu quốc sách trải qua ngươi chờ tay liền biến thành một khối dính ruồi bò phân thịt. Lục Nguyên trợn mắt giận nhìn, ngươi nói Giang Nam là man di nơi? Thường Ninh, không phải man di là cái gì? Mãn đầu óc tưởng không phải diệt tộc, chính là chèn ép hàn thứ. Như thế nào, như vậy không tự tin? Còn không có khảo đâu liền biết các ngươi khảo bất quá hàn thứ. Đánh giám, các ngươi biết mấy chữ, thô bỉ thứ tộc, trong nhà có thể có mấy quyển tàng thư. Ta xem các ngươi tham gia chiêu hiền khảo cũng là lãng phí trang giấy bút mực. Lãng phí triều đình quan viên tâm lực mà thôi, phi. So ra kém chính là so ra kém, thiếu mẹ nó tìm lấy cớ. Chúng ta triều đình thiếu kia tờ giấy sao? Nhắc tới thư cùng giấy. Thường Ninh liền nhịn không được oán hận lên, cho rằng lúc này vẫn là lúc đó sao? Hiện tại giấy phường mọc lên như nấm, trang giấy đã sớm không quý trọng, Thường Ninh ra thế so Cấp Huyên cùng Minh Dự còn kém. Vì cung hắn đọc sách, cả nhà dùng hết hồng hoang chi lực, trong đó quý trọng nhất chính là thư tịch cùng trang giấy, người người này quả nhiên thô bỉ. Trước công chúng liền mắng chửi người. Thường Ninh mặt vô biểu tình nói, ta đây là danh sĩ phong lưu, không bám vào một khuôn mẫu, vui vẻ thoải mái nghe bọn họ cãi nhau. Triệu Hàm Chương nghẹn lại cười, bị nước miếng sặc đến khụ vài hạ, mọi người đều không khỏi nhìn về phía nàng. Triệu Hàm Chương đem khí khụ thuận, lúc này mới cười nói, phân điểm thi Lục thật là cái không tồi chủ ý, nhưng cụ thể như thế nào làm? Yêu cầu cùng triều thần thương lượng, việc này lược quá, cho nên, đang ngồi chư vị là nhận đồng ở Giang Nam cử chiêu hiền khảo. Lục Nguyên cùng những người khác liếc nhau, rồi sau đó cùng nhau gật đầu, Chu Kỷ liền hỏi. Nhân tài vào triều sau, đại tướng quân nhưng sẽ bởi vì quan viên xuất thân Giang Nam mà hạn chế này tấn chức. Triệu Hàm Chương nói, triều đình dùng người. Lúc này lấy tài đức làm trọng, mà không phải lấy địa vực cùng xuất thân, Chu Kỷ liền yên lòng. Tuy không biết nàng có thể làm được hay không, nhưng ít ra nàng nói như vậy, thái độ bãi ở chỗ này, ít nhất 10 năm trong vòng sẽ không quá thái quá đi. Đây là Giang Nam sĩ tộc cơ hội, giải quyết rớt bọn họ nhất quan tâm một sự kiện. Triệu Hàm Chương lúc này mới bắt đầu nhắc tới Giang Nam binh quyền, dân quyền cùng các loại kinh tế phát triển chờ, nàng đề xướng đất khách dùng quan. Cùng hiện tại, Giang Bắc người ở Giang Bắc làm quan, Giang Nam người ở Giang Nam làm quan không giống nhau, vì hạn chế quan viên lợi cho tự thân và thân thuộc. Nàng yêu cầu quan viên không được về nguyên quán làm quan, huyện lệnh không thể hồi bổn huyện, thái thú không thể hồi bổn quận, về điểm này, mọi người đều tỏ vẻ lý giải cũng duy trì, rốt cuộc. Này quy định là Tần quy, Hán triều tiếp nhận Tần triều sau lại đem này một cái quy định hoàn thiện. Mấy trăm năm qua, này quan trường quy củ vẫn luôn đều ở. Chẳng qua, này trăm năm tới qua rối loạn, này quy định liền không người tuân thủ, đặc biệt là Tam quốc thời kỳ. Ngô quốc liền lớn như vậy, bọn họ lại có thể chạy đến chỗ nào đi làm quan đâu. Chính là như vậy lịch sử nguyên nhân, lúc này mới dưỡng thành hiện tại cường hào hùng cứ một phương cục diện. Triệu Hàm Chương lấy này quy củ làm quá độ, không khí đều khoan khoái không ít. Sau đó nàng mới nhắc tới Giang Nam binh quyền cùng dân quyền xử trí phương pháp, binh quyền liền không cần phải nói. Nàng thái độ rất cường ngạnh, đổi tướng, từ đóng quân chi đem nắm giữ binh quyền, nàng biết. Trước mắt Giang Nam vùng binh lực nhiều ở Chu Kỷ trong tay. Muốn hắn đem 10 vạn đại quân bạch bạch giao ra đây là không có khả năng. Triệu Hàm Chương cũng nguyện ý cho hắn thời gian, điểm này mặt sau lại liêu. Nhất quan trọng chính là sau một cái, lập tức Giang Nam bá tánh sinh hoạt cũng không phải như vậy hảo. Giang Nam trước mắt khai khẩn ra tới đồng ruộng, có 7 thành ở cường hào sĩ tộc trong tay, có 1 thành bị sau đi Giang Bắc sĩ tộc đặt mua. Dư lại 2 thành thổ địa mới là Giang Nam bá tánh đồng ruộng, mà này một bộ phận Giang Nam bá tánh chiếm được Giang Nam tổng dân cư 90%, trừ thiếu bộ phận phú nông ngoài. Còn lại bá tánh toàn muốn địa tô môn phiệt cường hào thổ địa. Dựa vào này sinh tồn, Triệu Hàm Chương số liệu thực kỹ càng tỉ mỉ. Liền Kiến Khang có bao nhiêu hộ, bao nhiêu người khẩu, người đều đồng ruộng là nhiều ít, mà trừ bỏ môn phiệt cường hào trung thổ địa ngoại, bọn họ người đều nhiều ít, mỗi năm yêu cầu địa tô thổ địa bá tánh số có bao nhiêu. Nàng đều có thể báo đến ra tới, này số liệu vừa ra. Tất cả mọi người soát một chút quay đầu nhìn về phía Vương Đạo, Vương Đạo. Lăng Gia Vương cũng khiếp sợ nhìn hắn, Vương Đạo. Hảo đi, số liệu hẳn là từ hắn nơi này bắt được. Nguyên lập tiểu nhân, Triệu Hàm Chương, bá tánh gian khổ, lòng ta cực đau. Tôi ngày xưa nguyện lấy triều đình danh nghĩa hướng chư vị chuộc về thổ địa. Lại thuê với bá tánh, không ai tin tưởng Triệu Hàm Chương nói. Nàng đây là tưởng ở Giang Nam chí sản đâu, thật đủ không biết xấu hổ. Tưởng mua đất không tìm bọn họ quản sự, trực tiếp hướng bọn họ bức mua. Bất quá không ai hạ Triệu Hàm Chương mặt mũi, rốt cuộc liền mua mấy khối địa mà thôi, coi như là bọn họ đưa nàng lễ vật bãi. Làm tốt quan hệ, tương lai cũng hảo lui tới sao. Trận này yến hội vẫn luôn liên tục đến trạng vạng. Đại gia từ giữa trưa ăn tới rồi buổi tối, trò chuyện rất nhiều. Triệu Hàm Chương không chỉ có cùng Chu Kỷ đám người nhất liêu quá, cũng cùng trở về di dân nói chuyện một chút. Nàng cho phép bọn họ hồi cố hương, từ huyện nha trong tay lấy về tổ trạch. Đến nỗi đồng ruộng, không cần suy nghĩ, cách đến lâu lắm, thổ địa trên cơ bản đều một lần nữa phân phối qua. Nhưng bọn hắn còn có thể phân đến đồng ruộng. Pháp luật quy định nên được chia ruộng theo nhân khẩu cùng vĩnh nghiệp điền. Nàng nhất định sẽ làm các nơi huyện lệnh một phân không ít cấp đến bọn họ. Đương nhiên, làm trở về nhân tài, bọn họ cũng là có một ít khen thưởng. Bất quá hiện tại quốc khố hư không, khen thưởng trước thiếu đi. Sau đó, nàng còn cùng tiến đến dự tiệc hàn thứ các sĩ tử trò chuyện hồi lâu. Nghe xong bọn họ khó xử sau, nàng tính toán làm nha môn ở kinh thành thu thập ra hai cái nhà cửa tới. Ở bên trong mang lên từng hàng giường, cung ứng than củi cùng thủy, làm cho bọn họ qua mùa đông, nàng cổ vũ bọn họ đi khảo học. Đi tham gia chiêu hiền khảo, chính là nhất thời khảo bất quá cũng không quan trọng, ngươi chờ đọc đủ thứ thi thư. Hiện giờ lớn nhỏ học đường khai không ít, nhất thiếu chính là tiên sinh. Các ngươi có thể trước tiên ở Lạc Dương cập phụ cận tìm cái học đường đương tiên sinh. Một bên dạy học một bên đọc sách, quá hai năm dư giả lại khảo cũng là có thể, trừ bỏ đương tiên sinh. Còn có rất nhiều ngành sản xuất có thể đi. Hiện tại cả nước các nơi đều thiếu có văn hóa người A, ai. Đại Tấn thất học suất vẫn là quá cao, đọc sách liền không mấy cái, hai chương cũng một chương ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.